Kết hôn với người chồng điên. Chương 233, giản dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ứng Tư Tư hiện rõ vẻ ngạc nhiên. Bây giờ đã 10 giờ rồi mà. Dù không có công việc đồng áng cũng không thể ngủ đến giờ này. Gia đình này thật quá lười biếng. Không đói sao? Cô lo lắng nói. Cậu một mình chăm hai đứa nhỏ mệt không? Đứa lớn đâu rồi? Quen rồi. Đứa lớn đang chơi ở nhà người khác. Đinh Hà lớn tiếng gọi tên đứa nhỏ. Đại Dư, thằng bé nhanh chóng xuất hiện, nhảy nhót chạy về phía này. Đinh Hà kéo nó lại nhận người. Gọi gì đi con? Gì? Ứng Ngư Tư đưa tay véo má nó. Lớn thế này rồi à? Con sắp 3 tuổi rồi. Đinh Hà cười dẫn Ứng Tư Tư và Tần Yến Tư vào nhà. Trong làng hiếm khi có người lạ đến. Mọi người tò mò nhìn ngó. Tiểu Đinh, người thân ở đâu đến thế? Bạn từ nhà mẹ đẻ. Tên là Tư Tư, đây là chồng cậu ấy. Họ Tần, tôi nhớ rồi. Trước đây đã đến một lần. 18-19 tuổi chưa có đối tượng. Mà giờ đã lấy chồng rồi à? Chồng ở đâu vậy? Đinh Hà không rõ lai lịch của Tần Yến Tư. Nhưng biết Ứng Tư Tư được cha ruột ở thành phố tìm về. Chồng chắc chắn cũng là người thành phố. Bắc Kinh, đúng không Tư Tư? Ừ, tôi cứ tưởng người thành phố ai cũng giàu. Nhìn cách ăn mặc cũng giống chúng ta. Ứng Ngư Tư cười hiền hòa. Chúng tôi điều kiện không tốt lắm. Đinh Hà tinh ý, nhìn thấy tay của Ứng Tư Tư. Trắng mịn, lại mang nhiều đồ như vậy. Cô đoán Ứng Tư Tư sống rất tốt. Cố tình ăn mặc giản dị. Sợ cô mượn tiền, cô mím môi hỏi, Tư Tư, chồng cậu làm gì? Đang học, chưa làm việc, đại học à? Bây giờ chưa tính là đại học. Ứng Tư Tư nói, đợi chính thức trở thành sinh viên, mình sẽ viết thư cho cậu. Được, Đinh Hà nói, cậu sống ở thành phố tốt không? Cha cậu đối xử tốt không? Không tốt, không còn là cha mình nữa. Ứng Tư Tư nói. Đinh Hà nghĩ rằng Ứng Tư Tư nói trong cơn giận, không tiếp tục hỏi, kéo ghế, ngồi đi, được, Ứng Tư Tư ngồi xuống, trò chuyện với cô, đợi hàng xóm đi rồi, cô lấy ra bộ quần áo mua cho Đinh Hà, tặng cậu. Đinh Hà nhìn thấy là quần áo, chất liệu rất tốt, liền đẩy từ chối, quá quý trọng, không dám nhận, cầm lấy đi mà, chút tấm lòng của mình. Lần này mình thấy cậu gầy hơn trước. Quần áo mình mua theo dáng của mình. Có thể hơi rộng. Nếu không vừa thì cậu sửa lại. Ứng Tư Tư nói. Đinh Hà cảm động đến rưng rưng. Tư Tư, cậu thật tốt với mình. Thật nhớ những ngày trước. Chỉ có hai chúng ta. Đi khắp nơi chơi. Giờ có con rồi. Không tiện nữa. Ứng Ngư Tư cũng cảm thán. Đúng vậy. Bây giờ muốn gặp nhau cũng khó. Cậu lấy chồng khi nào? Đã có con chưa? Đinh Hà đột nhiên hỏi. Chưa có. Phải nhanh lên. Con mình lớn rồi còn biết mua nước tương rồi. Ứng Tư Tư. Mình không vội. Cô lấy ra hai phong bì đã chuẩn bị trước. Cho các cháu. Đã nhận quần áo rồi. Không thể nhận thêm tiền. Đinh Hà kiên quyết không nhận. Hà hà. Cầm lấy đi. Đừng lãng phí tấm lòng của Tư Tư. Chồng của Đinh Hà là Vương Chí Kiên ngáp một cái. Lấy phong bì từ tay Ứng Tư Tư đưa cho Đinh Hà. Cô rút tay lại. Hắn ta nói. Anh giữ tiền cho các con. Hắn ta nhìn quanh sân. Thấy lễ vật trên bàn. Liền nịnh bợ cười với Ứng Tư Tư. Tư Tư, chồng em à. Chồng rất xứng đôi với em. Hắn ta lại hỏi Tần Yến Tư. Anh bạn, uống rượu được không? Chúng ta uống với nhau một chén. Hắn ta quay đầu bảo Đinh Hà chuẩn bị đồ nhắm rượu. Cách chương.